công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 42, đi ba. Đi ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết công chúa ta muốn hỏi ngươi một việc. Cuốn sách vừa mới hấp thụ linh khí xong, sức khỏe tràn trề, năng lượng vượt mốc lập tức chạy đến chỗ nó đang làm việc dò hỏi. Hừm, nó lạnh nhạt, ngươi là sinh vật hắc ám. Hỏi thừa, vậy tại sao trong trận chiến lần trước ngươi lại có thể sử dụng phép thuật gió của ánh sáng? Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi không hề báo trước này của cuốn sách. Lặng lẽ ngước đầu từ từ thả mình ra sau, bờ lưng mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào dựa ghế, cánh môi mấp máy thở dài, dường như chính nó cũng không biết vì sao mình có thể thi triển được. Rõ ràng chúng là phép thuật tượng trưng của ánh sáng, sinh vật hắc ám vĩnh viễn không thể nào sử dụng được. Nhưng đối với nó thì hoàn toàn khác, từ lúc khi chào đời, nó đã hòa quyện được hai nguồn ma thuật của hai thế giới đối địch trộn vào nhau. Đây là sự phát hiện to lớn nhất và hiếm có nhất cho lịch sử thế giới vam hùng mạnh. Tựa như một điểm báo tốt, dân chúng tôn thờ nó như tôn thờ vị chúa tể tối cao. Lúc đó cũng vì do tuổi còn nhỏ, nên nó cực kỳ ngạo mạn và rất khinh người. Thường xuyên ra vẻ ta đây, hay thích bắt nạt kẻ yếu khiến những bạn bè xung quanh vô cùng căm ghét phẫn hận. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề chính, sự tài năng thiên phú đã không còn gây hấp dẫn đối với nó nữa, nó đã chôn vùi chúng từ khi mẹ ra đi. Bà không hề thích chúng tí nào, nếu mẹ không thích thì nó cũng không cần làm gì. Chúng đâu có thể khiến bà yêu thương nó được, ngược lại càng mắng mỏ nó hơn. Ta không biết, BLOODMIF thẳng thừng trả lời. What, ngươi sử dụng chúng mà ngươi không biết, cuốn sách kinh ngạc đố tin nổi. Mặc kệ ngươi, BLOODMIF phủi tay, bực mình. Biết trước rồi nhưng tại sao vẫn cứ thích nói nhỉ? Chậc chậc, nếu chính ngươi không hề biết về năng lực kỳ diệu của mình. Chẳng lẽ, ngươi là con lai, cuốn sách suy đoán, ngươi nói cái gì, nó chấn động đập bàn, quay ngắt, ánh mắt sắc bén lườm rít, ta nói, chẳng, lẽ, ngươi là, con lai, mình nói sai à, con lai, BLOODMIF. Nhỏ gõ cửa, ngắt đoạn cuộc nói chuyện, cuộc sách mừng rỡ thoát thân chạy trốn, nó sắp xếp hết lại tài liệu, đi đến mở cửa. Cạch, BLOODMIF, đi ba chơi không, nhỏ ngồi xuống cái ghế xoay, lắp ly chiếc chìa khóa kêu leng keng. Đi ba, nó ngạc nhiên, nhỏ này mà cũng biết ba à, đúng là khác với hình tượng thuần khiết bề ngoài. Chả lẽ không được, ai cấm, mình đi mà không gây họa là được rồi, ai dám phàn nàn, với lại giúp giải sầu con Black Moon luôn đi. Nằm trên giường kêu than trời đất miết kia, nhỏ hếch mũi, vỉnh miệng, chần chừ lát nó gật đầu, nhỏ nhảy cẳng lên, lôi nó đi đến phòng Black Moon. Cô ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, đôi mắt khép hờ chứa đựng đầy tương tư. Sau khi buổi học kết thúc cô chạy thật nhanh về nhà úp mặt lên chiếc nệm mềm mại rồi khóc rất to như cái đập nước bị vỡ. Nước chảy ào ào trôi mãi không ngừng giống như nỗi đau mãi mãi chẳng thể nào phai và dừng lại. Nhìn bọn họ nắm tay nhau, Sarah dựa mái tóc vàng vào vai anh ấy, ả ta còn lấy cái ngón tay dơ bẩn vuốt ve làn tóc ngắn mượt sộc mùi nam tính khiến trái tim mỗi lúc càng rỉ máu hơn. Thực sự, đó là một buổi học kinh hoàng của đời cô, mặc dù âm thanh bàn tán vô cùng sôi nổi, tiếng nói chuyện giờ ra chơi reo to nhưng xung quanh tai cô hoàn toàn trống rỗng, cô đang đứng trong một thế giới đơn côi tuyệt vọng chỉ có riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả đều được hưởng thụ niềm vui giữa miền ánh sáng. Cô hận Sarah, cô hận ả ta, chấm, những hành động thân mật ả làm hôm nay là những điều mà cô làm với anh ấy của ngày hôm trước. T.G. Ngày hôm trước, theo nghĩa khác nhé mấy bạn, không phải là mới chia tay đâu đấy, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho ả ta. Mặc kệ ả ta tới thế giới con người làm gì, chỉ cần biết là ả ta chắc chắc tìm mọi cách khiến cô tức điên vậy thì cô cũng sẽ làm mọi cách tức điên ả lại. Cách tốt nhất là bức ả ta lộ luôn khuôn mặt thật nhục đến chết. Xoài, WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA là bồ đang tắm. Nhanh lên, xí nữa đi ba chơi. Trời ơi, coi cái mắt kìa thâm quần như con gấu trúc à, xí nữa đừng để bộ dạng này ra ngoài nha, Red Five tuôn chàng, không để cho ai nói. Cửa phòng tắm đóng lại, miệng Black Moon méo sệch, nói nhanh như gió á cứ như mình giành đồ của nhỏ trả bằng. Bloodmifes ngồi trên giường trắng tinh thoang thoảng hương hoa lài. Nó lăn trái lăn phải giết thời gian trong khi chờ chút bỗng nhiên một tấm ảnh viền đen dưới gối loài ra rơi vào trong mắt tím. Nó rút một bức ảnh, lập tức có một tấm ảnh khác bay ra, hai cái hình đen xanh đối ngược nhau, không cần hỏi cũng thừa biết. Đó là mẹ tôi, cô lau tóc nói với nó. Nó gật đầu, biểu hiện đã biết, tay giơ tấm kia con ngươi không hài lòng. Là, Tử Thiên, cô rụt rè, cảm giác mắc lỗi y đứa trẻ. Đốt, hả, đốt cái hình này, nó ra lệnh, nhưng mà, cô lúng túng, do dự, giữ làm gì, có kéo tên đó về không? Nếu như con điếm đó biết được càng cười nhạo bà hơn. Nó đánh đòn tâm lý, chưa hết câu, bức ảnh trong tay nó biến mất bị ngọn lửa đỏ lòm liếm cắm trở thành than bụi. Cô cắn răng, hận thù gắng kìm nén, nó vỗ vai thở dài ảo não, kéo tay cô xuống phòng siêu tập trang phục, nhỏ đứng lựa quần áo nãy giờ, thấy hai người tới, liền lôi cả hai vô trong. Đèn bật sáng lan rộng hơn, chiếu sáng toàn bộ diện tích to lớn. Quần áo lấp lánh treo khắp nhà, có cái giá đựng đồ trang sức được xếp thành kim tự tháp AI cực bắt mắt. Móc kẹp áo nối đuôi tạo thành vòng xoắn ốc tựa bánh kem. Mỗi bộ phản ánh nhiều màu sắc khác Enenhau, vải hàng chất liệu tốt ưng ý người sử dụng. Hoa, giờ tôi mới biết đó, Black Moon thán phục. Mấy bộ áo này được rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ở cuộc thi tạo mẫu thời trang ở trung tâm giao hàng Monster. SMANGIC nổi tiếng đó, tôi đặt hàng hết, nhỏ đắc ý, bà chuyển từ thế giới phép thuật qua dây luôn ư. Có mấy tỷ thôi à, rẻ lắm, BLOODMIF sim lặng kiếm đại cái đồ mặc. Sáng quá, nhạt quá, chói quá, này được nè, nó lấy chiếc váy bó sát thân hình, nền đen, viền tím, xung quanh được đính nhiều hạt ruby trắng nhỏ, rất vừa mắt. Trước ngực còn đeo thêm bông tường vi, đúng mẫu mình thích. Váy ngang bằng đầu gối cũng lộ khoảng chân dài nhưng chẳng sao. Tay áo làm bằng tơ mỏng, đen nhạt nhìn không quá hở hang. Ok, cả bai chọn đồ ưng ý xong, đi vào chỗ thay đồ. À, ba nào, nó sực nhớ, hỏi. Ở trung tâm đờ kinh ấy, nhỏ bôi son cam thơm mùi cam thảo. Gì, hai người đồng thanh, có vấn đề à, đó là chỗ mà BLOODMIF ghét lắm đấy. Nhớ cái chuyện tháng trước xảy ra không, cô bái lại luôn ấy. Lo gì, mấy người đó có đến đâu, dù sao mình gặp thì làng tiện thể đi ăn tối luôn. Nhỏ ngây thơ một cách, ngu ngốc, xíu thôi, thôi kể, có mỗi nơi đó là được nhất à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mấy cái quán khác mất mặt lắm, rượu cực giờ nữa, cô đồng tình, that's right, cái trung tâm đó có phải là sản nghiệp của cái tên Jin, Xin, Xung đó đâu. T, G, sai lầm, nguyên cái tài sản của anh Hoàng Hải đó nghe bé. Nó ậm ờ, đồng ý, ba người rời khỏi phòng, leo lên ba con chiến mã yêu quý. Chạy vụt đến mục tiêu cần tới. Cách chương.